Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, phần 318, cho nên cái kia mãng xà cuốn lấy nó lúc sau, bởi vì hắn cùng Đường Thiên Lam tới cứu viện thực kịp thời. Cho nên cũng không có bị rào đoạn, Đường Minh, còn hảo không có việc gì, nói cách khác ta đều phải đau lòng muốn chết. Nếu không có việc gì nói, ngươi có thể đi rồi liền chạy nhanh trở về, nơi này giao cho chúng ta còn có ngươi đồng bọn là được. Cầu tử nhẹ nhàng mà ô hai tiếng, tỏ vẻ đã biết, mặt khác cầu tử đem nó kéo dài tới xa hơn địa phương. Bởi vì nơi này vẫn là có khả năng sẽ bị cự mãng cái đuôi lan đến gần, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hiện tại hẳn là này cự mãng duy nhất cừu hận đối tượng. Bọn họ an bài hảo nơi này sự tình lúc sau ngay lập tức rời đi. Hướng cự mãng phụ cận đi đến, bọn họ hai người đối mặt cự mãng thời điểm kỳ thật là không có gì nguy hiểm, đánh không lại vẫn là có thể trốn đến quá, mà bọn họ cũng đoán được không có sai. Cự mãng chính là còn nhớ rõ bọn họ hai cái, vừa rồi không ngừng giãy giụa rít gào thời điểm còn đang tìm kiếm bọn họ tung tích. Không nghĩ tới này hai chỉ loài bò sát cư nhiên chính mình xuất hiện ở hắn trước mặt, đỡ phải nó lại. Đi tìm, cự mãng cái đuôi đảo qua tới. Bị cái đuôi đảo qua địa phương sở hữu cây cối núi đá tất cả đều bị càn quét một bình. Trừ bỏ đất ở ngoài cái gì cũng chưa dư lại tới. Hoặc là nói ngay cả đất đều bị khoát vài tấc chiều sâu, Đường Minh bọn họ sơn trốn đi còn tính tương. Đối nhẹ nhàng. Kỳ thật vẫn là bởi vì này cự mãng hình thể quá lớn, Đường Minh. Hô, này xà khi nào sẽ chết? Nếu là có thể nói, chúng ta lại đi nó trên đầu dẫm hai chân. Đường Thiên Lam, không được, hiện tại nó phát cuồng. Chỉ cần là phát hiện chúng ta ở nơi nào liền nhất định sẽ công kích. Liền tính là đi nó trên người cũng là giống nhau sẽ công kích liền tính sẽ đánh tới. Chính mình nó đều đã không để bụng, vừa rồi Đường Minh tao ngộ đến sự tình chính là một ví dụ. Đường Minh nhớ tới chuyện vừa rồi, vẫn là thật sự a, vừa rồi vì giết chết chính mình, này cự mãng cư nhiên hướng về phía chính mình bảy tấc một ngụm dao xuống dưới. Còn hướng thân thể của mình tiêm vào độc tố, xem ra là thật sự phát cuồng. Thiên Lam cẩn thận, Đường Minh lôi kéo Đường Thiên Lam đi xuống rơi xuống. Nhưng là thực mau liền bắt được thân cây đáng ở nhánh cây thượng. Hai người nhanh chóng rời đi này phụ cận, bởi vì vừa rồi cư nhiên ở trên cây phát hiện vẫn luôn ngụy trang thành nhánh cây con rắn nhỏ. Tuy rằng này xà cũng là cùng thùng nước giống nhau thô tráng. Nhưng là cùng đang ở phát cuồng cái kia xà so sánh với thật đúng là chính là con rắn nhỏ. Đường Minh, vừa rồi cư nhiên không phát hiện. Này xà ngụy trang cư nhiên đem chúng ta hai cái đều cấp lừa qua đi. Đường Thiên Lam, lại đây, Đường Minh đối với hé miệng chiều bọn họ giao lại đây này xà một móng vuốt qua đi. Trực tiếp đem nó đầu cấp bẻ gãy, rớt đi xuống, mà này xà thân thể còn triền ở nhánh cây thượng. Đường Minh thân thủ một túm, chảo hạ lui tới hạ ném mơ siêu Thiên Lam, cái kia xà lại đây. Bằng không chúng ta đem nó đôi mắt cấp chọc mù thế nào? Đường Thiên Lam, hảo, ta phụ trách bên phải, người phụ trách bên trái, Đường Minh, không thành vấn đề, bởi vì bọn họ vũ khí kỳ thật cũng chưa cái gì tác dụng. Cho nên hiện tại đều chỉ là đơn thuần dùng chính mình thân thể lực lượng. Nhưng là liền tính là đơn thuần thân thể lực lượng cũng không thành vấn đề. Kỳ thật có thể nói đơn thuần thân thể lực lượng càng vì cường hãn, liền ở bọn họ tách ra hành động. Ngay sau đó, vừa rồi sở ngốc vị trí đã bị cự mãng một cái đuôi gõ bình. Cái đuôi nâng lên tới lúc sau mà trên mặt tất cả đều là cây cối cùng cục đá cặn mảnh nhỏ, nơi xa. Trang viên bên kia nhưng thật ra rất bình tĩnh, mặt đất thường thường đong đưa hai hạ, bọn họ đều tưởng động đất. Hơn nữa động đất biên độ còn không phải rất mạnh, cho nên là một hồi tiểu động đất đại gia vừa mới bắt đầu hơi chút kinh hoàng một hồi. Không bao lâu liền an tâm xuống dưới, như vậy tiểu nhân động đất bọn họ đi đường đều sẽ không có cái gì ảnh vang, siêu quảng lâm âm thầm. quan sát trang viên tình huống, phát hiện không hiểu rõ người vẫn là không biết tình lúc này mới yên tâm. Nếu là có người biết có một cái cự mãng xông vào bọn họ địa bàn nói. Khả năng hô khiến cho khủng hoảng, đường minh trên người những cái đó màu lam nhạt hoa văn đều có đã. Lan tràn tới rồi cổ hắn thậm chí tới gần gương mặt vị trí. Lộ ra tới cách vách đôi tay thượng càng là che kín quỷ dị hoa văn, đường minh tốc độ càng nhanh so. Với trước kia tới nói càng nhanh, liền tính là cái đuôi ném lại đây. Hắn đều có thể dùng chính mình một đôi móng vuốt bắt lấy nó cái đuôi thượng vầy. Sau đó theo này cái đuôi hướng lên trên bò, cự mãng vẫn là không ngừng mà giãy giụa phiên động chính mình thân thể cao lớn, ý đồ nghiền chết ở. Chính mình trên người tác oai tác phúc điệp kiến, nhỏ bé nhân loại, nhưng là thực đáng tiếc. Lúc này đây gặp được hai nhân loại điệp kiến giống như cùng trước kia không quá giống nhau. Mãi cho đến hiện tại nó trả giá thảm trọng đại giới lúc sau cư nhiên vẫn là không có thể giết chết. Bọn họ, đường minh, này xà biến dị trình độ thật sự rất lớn a. Ta vừa rồi đều hủy diệt rồi nó trái tim, này đều qua đi lâu như vậy. Này xà cư nhiên còn có thể như vậy dãy giụa, lực đạo thật đại, đường thiên lam, cự mãng thương thế ở dần dần khôi phục đường minh lúc này mới trụ đến vừa rồi bọn họ cung cầu từ. Tạo thành ngoại thương cư nhiên thật sự ở dần dần khôi phục. Mà phía trước bị bái rớt vảy giống như cũng ở chậm rãi trường ra tới. Sao có thể, nếu là một chút tiếp cận tử vong nói. Này đó miệng vết thương hẳn là không có khả năng sẽ khôi phục. Chẳng lẽ nói, đường thiên lam, phòng trừng hủy diệt nó trái tim kỳ thật là không có tính quyết định tác dụng. Chúng ta nhắm chuẩn nó đầu thử xem. Đường minh, người nói đúng, có lẽ này cự mãng đã biến dị tới rồi liền tính trái tim bị thương. Hoặc là bị hủy rớt, cũng có thể dần dần mà khôi phục trình độ, tựa như chúng ta biến dị người. Ngoại thương nội thương đều có thể dựa thể chất chậm rãi khép lại, này cũng quá biến thái đi. Đường thiên lam, có lẽ chúng ta về sau cũng có thể làm được như vậy, đường minh tức khắc không nói. Nếu bọn họ cũng có thể nói như vậy, kia đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Vậy qua đi chuyên môn đánh đầu rắn đi. Hai người kề vai chiến đấu, ở cự mãng thân thể không ngừng quay cuồng thời điểm, cho nhau lôi kéo đối phương đôi tay. Không ngừng trợ giúp đối phương tránh thoát rất nhiều chướng ngại. Tránh ra cự mãng công kích một đường cứ như vậy tới rồi cự mãng đầu phụ cận nhưng là bọn họ vừa. Nhấc đầu nhìn đến không phải không hề phòng bị cự mãng. Mà là, trên đầu thương thế đã khôi phục rất nhiều cự mãng đầu chính diện, không sai này cự mãng giống như. Đã sớm biết bọn họ mục đích là đầu của nó. Cho nên liền ở chỗ này chờ, một đôi màu đỏ tươi dựng đồng gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm. Chằm siêu đường thiên lam, không tốt, bọn họ vừa rồi đều đem này cự mãng tưởng quá đơn giản. Có thể biến dị đến loại trình độ này, không chỉ là hình thể thực lực tư, ngay cả trí lực khẳng định cũng có chất đột phá, vừa rồi bọn họ nghĩ đến đều là đơn giản nhất biện. Pháp. Hơn nữa vừa thấy tưởng tượng là có thể biết bọn họ mục đích cách là mơ siêu ảo sao. Dù sao hiện tại đã bị này cự mãng cấp xuyên qua cho nên. Bọn họ hiện tại phải làm sao bây giờ? Đường thiên lam, lão bộ dáng, đường minh, được rồi. Bọn họ hai cái trực tiếp tách ra. Phân biệt từ cự mãng thân thể hai bên đi xuống. Theo sau dùng nhanh nhất tốc độ hướng hai bên chạy trốn. Cái này hảo sao, cái này cự mãng xác thật là do dự một cái chớp mắt. Rốt cuộc nó tuy rằng hình thể đại, nhưng là không chịu nổi này hai chỉ điệp kiến thực sẽ chạy a. Nếu là hai chỉ đều truy nói, khẳng định hai chỉ đều đuổi không kịp cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn trong đó một con điệp kiến. Đuổi theo, không hai giây thời gian, cự mãng lựa chọn đường minh phương hướng. Hơn nữa làm quyết định ngay sau đó liền thay đổi phương hướng đuổi theo qua đi tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 335 đường thiên lam chạy không một hồi liền ngừng ở tại chỗ. Quả nhiên, mỗi lần bị truy đều là A Minh. Đường Minh hiện tại kỳ thật cũng thực bực bội, vì cái gì mỗi lần đều là tới truy hắn. Chẳng lẽ sở hữu biến dị động vật đều biết Đường Thiên Lam so với chính mình cường sao? Chúng nó cư nhiên cũng là sẽ chọn tương đối nhược xuống tay. Nhưng là Đường Minh lại sẽ không thừa nhận điểm này. Dựa vào cái gì chính mình liền tương đối nhược? Tuy nói hắn xác thật là một lần cũng chưa lui quá. Nhưng kia đều là lại không dưới sát thủ dưới tình huống. Nếu là thật sự đánh lên tới, cụ thể tình huống thế nào thật đúng là không xác định đâu. Đường Minh lúc này đều đã quên, ở cùng hắn động thủ thời điểm, Đường Thiên Lam kỳ thật cũng không có hạ sát thủ, bằng không nói không chừng Đường Minh còn không thể căng lâu như vậy thời gian. Nhưng hắn lúc này đều quên mất cự mãng tốc độ phi thường mau. Có lẽ tương đối với nó bản thân tới nói là tương đối chậm. Nhưng là nó hình thể quá lớn, cho nên trong thời gian ngắn trong vòng đi tới khoảng cách rất lớn. Cho nên có thể nói là dễ như trở bàn tay liền đuổi theo Đường Minh, bất quá Đường Minh thân thủ linh. Hoạt, cự mãng đuổi theo hắn cũng không có việc gì, dù sao đánh không trúng hắn là được. Hơn nữa ở truy kích quá trình giữa, hắn còn thường thường sẽ khiêu khích này cự mãng, cũng không có một phút thời gian. Đường Thiên Lam thân ảnh liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cự xà trên đầu phương. Chờ cự xà phát hiện thời điểm đã không còn kịp rồi, Đường Thiên Lam lại một lần xuất hiện ở đầu của nó trên đỉnh, lúc này đây hắn ở biến dị trạng thái dưới tình huống trực tiếp ở nó trên đầu tới vài hạ cự mãng. Trực tiếp vứt bỏ Đường Minh, một cái đuôi đảo qua chính mình đầu, cái này nó cũng không dám trực tiếp chụp được tới. Chính mình cái đuôi lực đạo nó vẫn là biết đến, nếu là nguyên bản khẳng định là không thành vấn đề, nhưng là vừa rồi Đường Thiên Lam liên tục nhanh. Chóng vài cái đem nó sọ não lại đánh nát, hiện tại chỉ có thể đảo qua. Cái đuôi chụp được tới lời nói, nó chính mình đều sợ hãi đem chính mình đầu cấp chụp nát, tuy là nó hiện tại lại như thế nào cường. Hãn, đầu khẳng định cũng là chí mạng phóng cái kia. Nếu như bị chụp toái kia chính là thật sự không có biện pháp lại khôi phục. Đặc biệt là bị chính mình chụp toái, kia chẳng phải là chết quá xấu hổ. Vừa rồi bị nó truy Đường Minh hiện tại thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động biến mất ở phụ cận. Địa phương, mà cự mãng hiện tại vội vàng truy Đường Thiên Lam, nhưng thật ra tạm thời đem mặt khác một con tiểu sâu cấp quên mất Đường Thiên Lam tốc độ cùng thân. Thủ so Đường Minh nhìn qua càng thêm lợi hại hoàn mỹ. Cho nên cự mãng ở truy hắn thời điểm, Đường Thiên Lam bên kia nhìn qua hoàn toàn giống như là ở lưu cầu giống nhau, cự mãng mỗi lần mắt. Thấy liền phải đuổi theo đem hắn đánh chết, nhưng nề hà mỗi lần đều sẽ sắp tới đem đánh tới hắn thời điểm bị chạy thoát. Mỗi lần đều sẽ thiếu chút nữa. Luôn là thiếu chút nữa. Cự mãng hai mắt trở nên càng thêm màu đỏ tươi. Bị Đường Thiên Lam chơi toàn bộ xà đều điên cuồng, một cái quay lại, phần sau điều thân hình đều đối với phía trước ngọn núi rừng cây quét qua đi. Bị thật lớn thân hình đảo qua địa phương, rừng cây bị đẩy bình, ngọn núi bị sốc lên, nếu là Đường Thiên Lam thật sự trốn không thoát nói. Kia xác thật là sẽ bị thương nặng, bất quá liền ở ngay lúc này. Đường Minh khiêng không biết từ nơi đó làm ra một cây đại thụ. Trên cùng đã bị thước tiêm, Đường Thiên Lam còn lại là đôi tay cùng sử dụng, bò đến ngọn cây đứng, ở cự mãng thân hình lại đây thời điểm leo lên nó trên người vậy, theo sau tay chân cùng sử dụng ở. Không chung còn phiên hai cái bổ nhào, không hai hạ liền đứng ở cự mãng trên người, hướng Đường Minh bên kia chạy tới, ở cự xa còn không có phản ứng lại đây phía trước. Hai người phân biệt bắt lấy này đại thụ hai bên. Tước tiêm kia đầu nhắm ngay vừa mới bị Đường Thiên Lam dẫm hỏng rồi đầu bộ phận cắm đi xuống, này. Cây đại thụ so với trước ở chỗ này trường muốn lớn hơn nhiều. Xem ra Đường Minh thừa dịp phía trước kia đoạn đã đến giờ núi sâu bên trong đi tìm. Dùng nhanh nhất tốc độ khiêng trở về. Hết chương.